Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 320, Tân Quận Trưởng phần 1 Minh Chủ. Minh Chủ. Một bên khác, Trần Xuyên mang theo Lang Yêu thi thể trở lại Ngân Xuyên, thủ vệ Trúc Lâm, Hải Các Chu Toàn, Vương Ngũ hai người cùng phía sau một đám trưởng nhạc Minh người nhìn thấy Trần Xuyên lập tức khom người kêu lên, ngay sau đó nhìn thấy Trần Xuyên mang về cực lớn Lang Yêu thi thể. Hoắc, thật lớn chó. Vương Ngũ trực tiếp giật nảy mình. Đây là sói, mà lại như thế lớn, hố nhất định là Lang Yêu. Chu Toàn lập tức tức giận nói, trong lòng cũng là giật mình, xem cái này, cự lang thi thể, hình thể quả thực cùng bình thường trưởng thành châu nước cao không sai biệt cho lắm lớn nhỏ, quả thực kinh người, coi như thi thể, nhìn xem đều để người trong lòng run sợ. Trên đường gặp được, cầm xuống đi mở ruột phá bụng sạch sẽ xử lý một chút, nhìn xem cái này, lang yêu thì tốt không thể ăn, đêm nay xuống nồi lầu, đoàn người muốn ăn mà nói đợi chút nữa cũng chia một chân đi nếm thử trước. Trần Xuyên cười một tiếng. Đem lang yêu thi thể giao cho đám người. Vâng. Một đoàn người nghe vậy cũng nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức hứng thú hiếm lạ. Thịt chó bọn họ nếm qua, thế nhưng thịt sói còn lại là lang yêu thịt, cái này có thể thật chưa ăn qua. Công tử, công tử. Đem lang yêu thi thể giao cho Chu Toàn, Vương Ngũ bọn người đi xử lý. Trần Xuyên đi vào phủ dinh, trên đường đi gặp được một chút chào hỏi nha hoàn tôi tớ, sau cùng tại hậu viện vườn hoa bên trong nhìn thấy Lý Như Tuyết, Nhất Tiểu Thiến nam nữ chính cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Nhất Tiểu Thiến cùng Hồng Tụ ngồi cùng một chỗ tố thủ đánh đàn, cùng một chỗ khải khoan khoái êm tai từ khúc. Từ xa, nhìn lại giống như một đôi tỉ muội một dạng. Hà Ngọc Hương một người đứng tại vườn hoa bên trong ở giữa trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Lý Như Tuyết cùng Tiểu Nhu hai cái là tại bên cạnh gọi 666. Lúc này cũng đúng lúc mùa xuân tháng 3, xuân về hoa nở, vườn hoa bên trong chính vào sắc màu rực rỡ, trăm hoa đua nở. Vừa đúng đêm nay, cũng bóng đêm chính đẹp, ánh trăng như dừa, đầy sao như mộng. Có lẽ đây chính là mỗi một cái nam nhân trung cực mộng tưởng đi, lấy như thế mấy cái kiểu thêm mỹ thiếp, mấu chốt là còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, không có mâu thuẫn, sẽ không nội bộ mâu thuẫn. Trần Xuyên không khỏi nghĩ đến, đi vào vườn hoa. Phu quân, công tử. Nhìn thấy Trần Xuyên đi vào, nam nữ cũng nhất thời đình chỉ vui đùa, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên, thần sắc vui mừng. Công tử thành công. Lý Như Tuyết trước tiên nhịn không được mở miệng nghe nói, trong thần sắc ngăn không được lộ ra nét mừng, cảm giác được Trần Xuyên trên thân khác biệt trước đó khí tức, cũng biết Trần Xuyên lần này là đi đột phá. Trần Xuyên hướng về phía chúng nữ cười một tiếng, hơi hơi một gật đầu, ngay sau đó bắt đầu cùng nam nữ giảng giải thiên nhân chi đạo. Thiên nhân chi cảnh, chân khí bản thân pháp lực lột xác thành thiên địa căn bản nhất bản nguyên pháp tắc lực lượng, từ đó trưởng khống thiên địa chi lực. Cho đến hôm nay, nam nữ tu hành cũng đều có rồi một cái nhảy vọt bồi bổ, tiến bộ nhanh nhất liệt là Nhất Tiểu Thiến, thân thể đã nghịch âm phản dương ngưng tụ thành dương thể đạt chân tiên thiên cảnh giới. Đương nhiên, Nhất Tiểu Thiến tu vi để thăng nhanh như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì mỗi ngày cùng Trần Xuyên cùng một chỗ thụ Trần Xuyên trên thân cường đại khí huyết dương khí bổ dưỡng, lấy Trần Xuyên thực lực cùng khí huyết mức độ, đối Nhất Tiểu Thiến mà nói, quả thực tựa như là mỗi ngày thụ thần đan diệu dược bổ dưỡng một dạng, loại tình huống này hắn tu hành tốc độ cũng là như ngồi trung hỏa tiễn. Tiếp theo Hà Ngọc Hương, Tiểu Nhu, Hồng Tụ ba nữ cũng thành công đặt chân võ đạo nhập kình cảnh giới, chính thức đặt chân võ đạo con đường tu hành. Cái tốc độ này, đối với bề ngoài đồng dạng người bình thường, mà nói tốc độ có thể nói là thiên tài. Thế nhưng chỉ có Trần Xuyên biết, Hà Ngọc Hương, Tiểu Nhu cùng Hồng Tụ ba nữ kỳ thực tư chất thường thường, sở dĩ có thể tu hành nhanh như vậy, liền là có Trần Xuyên chính mình cùng Lý Như Tuyết bực này cảnh giới cao cường, giả mỗi ngày chỉ điểm. Đồng thời đủ loại tu hành tài nguyên cùng dược liệu cũng hoàn toàn không thiếu, có thể nói danh sư, tài nguyên đều không thiếu. Loại tình huống này, ba nữ tu hành nếu là lại không nhanh ngược lại có vấn đề. Sau cùng Lý Như Tuyết tại đoạn này thời gian bên trong cũng có chỗ đột phá, huyền âm tâm kinh nâng cao một bước, theo nguyên bản tầng thứ 7 đột phá đến tầng thứ 8, trên thực lực cũng tăng lên không ít. Nguyên bản Lý Như Tuyết thực lực tại tiên thiên cảnh giới bên trong chỉ tính được cấp độ trung bình, bây giờ mà nói. Tại tiên thiên cấp độ bên trong, Lý Như Tuyết thực lực chênh lệch không nhiều đến trung thượng cấp độ, mặc dù so ra kém những cái kia đỉnh tiêm tiên thiên cao thủ, nhưng cũng không tính thức ăn. Sau đó thời gian, Trần Xuyên đặc biệt giật vài ngày thời gian ra tới chỉ đạo Lý Như Tuyết chúng nữ tu hành. Lần này công pháp dung hợp hoàn thành tu vi triệt để đặt chân thiên nhân cảnh giới, hắn cũng coi là tu hành bước ra một bước dài, tạm thời có thể hơi buông lỏng mấy ngày, bồi bồi người vợ chỉ đạo tu hành. Nhìn lại thủ hạ thế lực tình huống phát triển cùng tình huống ngoại giới. Thủ hạ thế lực phương diện, Trường Nhạc Minh hết thảy ổn định, Tiêu Giao Các tại Nhất Thống Hoài Thủy phía Nam, giang hồ thế lực sau đó, tạm thời cũng không tiếp tục mở rộng, cho nên không có ảnh hưởng đến Trường Nhạc Minh thế lực. Mặt khác ám ảnh vệ phương diện, có ảnh yêu cùng U Dạ hai cái tiên thiên thống lĩnh, cộng thêm hai người bản thân cũng chính là ám ảnh vệ bát đại tiên thiên thống lĩnh còn sót lại hai cái. Tiếp quản phát triển cũng đều hết thảy thuận lợi. Hôm nay toàn bộ ám ảnh vệ thế lực nhãn tuyến cơ bản đã phân bố toàn bộ Ngân Xuyên quận. Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo bốn người cũng nghe theo Trần Xuyên phân phó mang theo thủ hạ một chút tâm phúc thân tín cùng người nhà thành công ẩn cư lại, chỉ chờ Trần Xuyên yêu cầu, liền có thể tùy thời xuất sơn. Đơn giản hiểu xong thủ hạ thế lực tình huống sau đó, Trần Xuyên liền không tiếp tục để ý nhiều, đối với loại này quản lý bên trên sự tình, hắn tự nhiên không có khả năng đi lãng phí thời gian, chọn lựa thủ hạ đầy đủ tin cậy, còn có năng lực người đi xử lý là được. Bất quá tại trong lúc này, Trần Xuyên cũng ban bố một loạt mệnh lệnh chính sách. Cổ vũ nông tác, cổ vũ nông nghiệp sản xuất phương diện nghiên cứu, cổ vũ khai khẩn đất hoang, cổ vũ hết thảy cùng nông nghiệp có quan hệ đồ vật, toàn lực thúc đẩy. Mà sở dĩ làm như thế, tự nhiên cũng là có chỗ suy xét. Hôm nay thiên hạ sắp loạn, Đại Càn Vương triều lảo đảo muốn ngã, một khi Đại Càn Vương triều triệt để sụp đổ, loạn thế triệt để đã đến. Như vậy loạn thế phía dưới, cái gì trọng yếu nhất? Tự nhiên là lương thực, là ăn, cho đến lúc đó, cho dù kim ngân tài bảo cũng không sánh nổi ăn một miếng trọng yếu, mà lại vô luận là loạn thế hay là thịnh thế, ăn mãi mãi cũng đặt ở vị thứ nhất. Cho nên Trần Xuyên hướng thủ hạ thúc đẩy một hệ liệt nông nghiệp sản xuất biện pháp. Vừa vặn hắn Trường Nhạc Minh nhiều người như vậy, mà mỗi cái Trường Nhạc Minh người cơ bản cũng đều có người nhà, còn có ám ảnh vệ cùng đầu nhập Dương Nho, Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo cùng với theo bọn hắn người. Những người này cũng đều có người nhà, hoàn toàn có thể đem những này thủ hạ thế lực những người kia người nhà vùi đầu vào nông nghiệp sản xuất bên trong. Cộng thêm hắn Trường Nhạc Minh hôm nay thế lực trước đó lại vừa mới vừa chiếm đoạt Tô gia sản nghiệp, hoàn toàn không thiếu đất đai. Trần Xuyên ý tưởng chính là cổ vũ thủ hạ thế lực nông nghiệp sản xuất. Cái thứ nhất tiểu mục tiêu liền là trước thực hiện tự thân thủ hạ thế lực nhiều người như vậy tự cấp tự túc. Mà đối với Trần Xuyên mệnh lệnh, phía dưới người cũng không có người phản đối, thậm chí phần lớn đều cầm tán đồng thái độ ủng hộ. Cuối cùng hôm nay thiên hạ cục diện, hơi mắt sáng một điểm người đều nhìn ra, thiên hạ sắp loạn. Vào lúc này, tự nhiên là chuẩn bị sớm nếu như mình có thể sản xuất lương thực kia dĩ, nhiên là không còn gì tốt hơn. Dạng này coi như loạn thế đã đến, cũng có thể bảo đảm chính mình sẽ không thiếu khuyết lương thực bị đói loại hình. Vừa đúng bây giờ thời gian cũng là mùa xuân tháng 3, cày bừa vụ xuân thời tiết, Trần Xuyên mệnh lệnh lúc này thứ nhất thời gian áp dụng, chế định một hệ liệt quy định kế hoạch, những này hệ liệt quy định từ bọn thủ hạ thương lượng ý kiến hoàn chỉnh bản dự thảo, sau cùng trải qua Trần Xuyên xem qua chỉnh đốn và cải cách hoàn thiện. Lúc này, liên tục đối Ngân Xuyên quận bên này chậm chạp không có động tĩnh, triều đình bên trên cũng rốt cục truyền đến tin tức, sẽ có tân quận trưởng tới Ngân Xuyên quận tiền nhiệm. Vĩnh An 30 năm, trung tuần tháng 3, Ngân Xuyên quận, tân quận trưởng Diêm Chí Hoan tiền nhiệm. Cùng tháng, tân quận trưởng Diêm Chí Hoan thúc đẩy tân chính. 1. Cổ vũ nông nghiệp sản xuất, miễn trừ thuế má 1 năm, khôi phục Ngân Xuyên bách tính sản xuất. 2. Thiết lập học võ đường, cấm chỉ dân gian, riêng thiết lập võ đường, cấm chỉ tụ chúng sinh sự tình, cấm chỉ sửa chữa đảng liên hợp, cấm chỉ tông giáo hoạt động, cấm chỉ giang hồ thế lực. 3. Khôi phục khoa cử. Tân quận trưởng tiền nhiệm, thứ nhất thời gian liền ban hơn 10 đầu tân chính. Đầu thứ nhất vì lợi dân chính sách. Bất quá nhưng nhìn thấy đầu thứ hai, rất nhiều người đều không khỏi trầm mặc, lập tức từ đó người đều không tầm thường ý vị. Nhất là sau cùng cấm chỉ giang hồ thế lực điểm này. Cái này rõ ràng là phải chèn ép giang hồ thế lực, nếu quả thật thúc đẩy, cái kia đứng mũi chịu sào tất nhiên liền là Trường Nhạc Minh, cùng gần nhất vừa rồi cuột khởi tiêu giao các hai